Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 351. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 351 Thiên Lăng Đại Lục, Linh Tủy Tinh canh 1. Tiêu Lăng Hàn ta ta cười, đem mặt tiến đến Thượng Quan Huyền Ý trước mặt. Hôn ta một chút, ta liền nói cho ngươi. Ra mặt thật hậu, lời tuy nói như vậy, bất quá Thượng Quan Huyền Ý vẫn là hôn một cái Tiêu Lăng Hàn. Ra mặt không hậu, ăn không đến thịt, Tiêu Lăng Hàn thuận miệng nói tiếp, nhìn về phía Thượng Quan Huyền Ý ánh mắt tràn ngập xâm lược tính. Thượng Quan Huyền Ý trực tiếp làm lơ Tiêu Lăng Hàn nói, xem nhẹ hắn tầm mắt, ngồi xổm xuống thân đánh giá trên mặt đất chậu rửa mặt đại nguyên thạch. Tiêu Lăng Hàn buồn bực, như thế nào cảm giác chính mình ở tức phụ nhi trong lòng liền một cục đá đều so ra kém. Lăng Hàn, bên trong rốt cuộc là cái gì? Là một khối linh tủy tinh. Thật là linh tủy tinh. Chúng ta đây không phải kiếm phiên. Đúng vậy, này còn may mà cái kia kêu Hồ thiếu gia nhị thế tổ. Bằng không chúng ta luẩn quẩn trong lòng nguyên thạch liền rời đi. Còn có chút khó khăn. Chính là chúng ta không có cắt cơ. Nên như thế nào mở ra này khối nguyên thạch? Thượng Quan Huyền Ý hiện tại liền tưởng đem cục đá bổ ra. Nhìn xem bên trong đến tột cùng có phải hay không linh tủy tinh. Ta thử xem. Nói, Tiêu Lăng Hàn lấy ra một phen kiếm, rót vào linh khí sau bắt đầu cắt trên mặt đất nguyên thạch. Kiếm chém vào trên tảng đá, phát ra đang đang thanh âm. Đường Tiêu Lăng Hàn thanh kiếm lấy ra khi, nguyên thạch hoàn hảo không tổn hao gì. Thượng Quan Huyền Ý thấy vậy, nhíu mày nói, chẳng lẽ chúng ta vì một cục đá liền phải đi mua sắm một đài cắt cơ? Ta thử lại. Tiêu Lăng Hàn lần này hướng kiếm trung rót vào kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại linh khí, thân kiếm phát ra 5 màu nhan sắc. Hắn thật cẩn thận mà thanh kiếm tới gần nguyên thạch, lần này lại là thực nhẹ nhàng mà cắt đi vào. Nhìn thấy biện pháp này được không? Tiêu Lăng Hàn mở ra linh nhãn, né qua linh tủy tinh vị trí, đầu tiên là đem chung quanh dư thừa cục đá cắt bỏ. Sau đó nhẹ nhàng cắt ra cục đá, lộ ra linh khí nồng đậm linh tủy tinh. Thượng Quan Huyền Ý để sát vào, say mê hít sâu một chút, linh khí thật nồng đậm. Tiêu Lăng Hàn có chút buồn cười mà nhìn Thượng Quan Huyền Ý động tác. Nó là cái gì khí vị? Linh tủy tinh có khí vị sao? Thượng Quan Huyền Ý kỳ quái mà nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Người thấu như vậy gần, không phải ở nghe nó khí vị. Nói, Tiêu Lăng Hàn tới gần Thượng Quan Huyền Ý, ở hắn cổ gian thật sâu hít một hơi. Thượng Quan Huyền Ý đẩy ra Tiêu Lăng Hàn, tức giận nói, ta muốn nhìn rõ ràng một chút. Không được sao? Đương nhiên có thể. Cho ngươi bớt thời giờ, ngươi đem nó hấp thu luyện hóa. Khi nói chuyện, Tiêu Lăng Hàn lấy ra một cái hộp ngọc đem linh tủy tinh thả đi vào, sau đó nhét vào Thượng Quan Huyền Ý trong tay. Ngươi cho ta làm gì? Chính ngươi sẽ không hấp thu luyện hóa sao? Thượng Quan Huyền Ý đem hộp ngọc lại đưa cho Tiêu Lăng Hàn. Gia hỏa này cả ngày liền biết đem thứ tốt để lại cho chính mình. Hắn lại không phải không biết. Hắn so với chính mình càng cần nữa này những thiên tài địa bảo. Ta đây trước phóng, đợi khi tìm được có thể làm ngươi đột phá hợp thể kỳ bảo vật, lại lấy ra tới cùng nhau dùng. Nói, Tiêu Lăng Hàn liền đem linh tủy tinh thu lên. Ta, Thượng Quan Huyền Ý tưởng nói chính mình không cần. Nhìn đến Tiêu Lăng Hàn kia cười như không cười biểu tình, lại ngạnh sinh sinh dừng miệng. Lấy chính mình đối hắn hiểu biết, nếu là hiện tại chính mình dám nói không cần, hắn nhất định sẽ phát phục chính mình, buộc chính mình nói phải vì ngăn. Ân, Tiêu Lăng Hàn nghi hoặc mà nhìn Thượng Quan Huyền Ý, như thế nào nói chuyện nói một nửa. Ta có chút mệt, muốn ngủ trong chốc lát. Thượng Quan Huyền Ý tận lực bỏ qua Tiêu Lăng Hàn kia sáng quắc ánh mắt, theo sau cởi quy, ẩn áo dày liền bò lên trên giường. Tiêu Lăng Hàn nhìn bên ngoài sắc trời, hiện tại thiên còn không có hắc đâu. Thượng Quan Huyền Ý liền nghĩ ngủ. Hắn là đơn thuần ngủ, vẫn là ám chỉ chính mình. Thượng Quan Huyền Ý dò ra một cái đầu, đối đứng ở một bên sững sờ Tiêu Lăng Hàn nói, Lăng Hàn, lại đây bồi ta ngủ. Không ngươi tại bên người, ta ngủ không được. Hảo, Tiêu Lăng Hàn sờ không rõ Thượng Quan Huyền Ý có phải hay không thật sự muốn ngủ. Bất quá hắn vẫn là đi qua đi. Cởi quy, ẩn áo dày lên giường. Mới vừa nằm xuống, Thượng Quan Huyền Ý lập tức giống cái tám chảo cá giống nhau chặt chẽ mà ôm lấy chính mình. Này lại là đem chính mình trở thành hắn ôm gối. Tiêu Lăng Hàn thuận thế ôm lấy hắn. Làm hắn gối chính mình cánh tay ngủ. Miễn cho bị sái cổ. Lăng Hàn, ân, không có việc gì. Chính là tưởng gọi ngươi. Nga, nghe Tiêu Lăng Hàn trên người quen thuộc khí vị. Thượng Quan Huyền Ý cảm thấy vô cùng an tâm. Hắn thích cái này ấm áp ôm ấp. Không chỉ có là ấm áp hắn thân. Cũng ấm áp hắn tâm. Cuộc đời này có Tiêu Đại Ma Vương bồi chính mình. Sủng chính mình. Hắn tưởng, hắn là may mắn. Nếu kiếp trước trải qua đủ loại trắc trở. Chỉ vì kiếp này có thể gặp được Tiêu Lăng Hàn. Hắn tưởng, hắn là không uổng. Hắn nguyện ý trải qua đủ loại trắc trở. Chỉ vì đổi lấy Tiêu Lăng Hàn một đời làm bạn. Có chút đồ vật có được. Sẽ không bao giờ nữa tưởng buông tay. Cứ việc hiện tại thiên còn không có hắc. Chính là nằm ở Tiêu Lăng Hàn trong lòng ngực. Không trong chốc lát, Thượng Quan Huyền Ý liền ngủ rồi. Cảm giác được Thượng Quan Huyền Ý truyền đến lâu dài tiếng hít thở. Tiêu Lăng Hàn tâm tình cực hảo. Khóe miệng đều nhịn không được hơi hơi dơ lên. Nhẹ nhàng ở hắn đỉnh đầu rơi xuống một hôn. Ôm lấy hắn, cảm giác trong lòng ngực không phải trống không. Tâm cũng bị điền chậm rãi. Bọn họ hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau. Lẫn nhau sưởi ấm, lẫn nhau tin cậy đối phương. Ở đối phương trong lòng đều là lẫn nhau tâm linh ký thác. Là lẫn nhau tín niệm. Lâu, hôm sau sáng sớm, đương dương quang sái vào phòng. Toàn bộ phòng bị chiếu ấm áp. Nằm ở trên giường Thượng Quan Huyền Ý lông mi run nhẹ nhẹ một chút. Hắn cũng không có mở mắt ra, mà là duỗi tay sờ sờ. Sờ đến một cánh tay. Cảm giác được chính mình như cũ ở Tiêu Lăng Hàn trong lòng ngực. Duỗi tay đem hắn ôm chặt một ít. Ha ha tương đương, nhận thấy được Thượng Quan Huyền Ý động tác nhỏ. Tiêu Lăng Hàn phát ra sung sướng tiếng cười. Hắn so Thượng Quan Huyền Ý trước tỉnh 10 phút. Chỉ là tỉnh sau hắn vẫn luôn không nhúc nhích. Đừng xảo, làm ta lại ôm ngủ một lát. Thượng Quan Huyền Ý tay trực tiếp che lại Tiêu Lăng Hàn miệng. Miễn cho hắn lại phát ra âm thanh. Tiêu Lăng Hàn cúi đầu nhìn Thượng Quan Huyền Ý đôi mắt nhắm chặt. Miệng lại chu. Hắn đôi mắt tiệm thâm. Như là nhìn chằm chằm chính mình con mồi giống nhau. Đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Như vậy mãnh liệt lại nóng rực ánh mắt. Thượng Quan Huyền Ý chính là lại muốn ngủ. Cũng ngủ không được. Hắn trực tiếp một cái xoay người đè ở Tiêu Lăng Hàn trên người. Ánh mắt tham lam mà nhìn dưới thân người. Duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve kia trích tiên dường như dung nhan. Như vậy hoàn mỹ người chỉ thích chính mình. Hắn tươi cười chỉ vì chính mình mà nở rộ. Thượng Quan Huyền Ý thâm tình lại chuyên chú mà nhìn chăm chú Tiêu Lăng Hàn. Hắn đen nhánh thâm thúy đôi mắt phảng phất muốn đem người linh hồn hít vào đi. Thượng Quan Huyền Ý như là bị mê hoặc giống nhau. Cúi đầu nhắm ngay Tiêu Lăng Hàn môi liền hôn lên đi. Chờ hắn tỉnh quá thần tới thời điểm, phát hiện chính mình một thân áo trong tẫn cởi, người cũng bị Tiêu Lăng Hàn đè ở dưới thân. Tối hôm qua không phát sinh sự, hôm nay buổi sáng chính mình chủ động đưa tới cửa. Thượng Quan Huyền Ý trong lòng cái nào buồn bực a, đều là sắc đẹp chọc họa. Chính mình thật là sắc lệnh chí hôn. Chờ hai người rời giường, đã là ngày hôm sau. Thượng Quan Huyền Ý nhìn chính mình trên người loang lổ điểm điểm dấu vết. Sắc mặt đen hắc, trên cổ còn có như vậy rõ ràng ấn ký. Cái này kêu hắn như thế nào đi ra ngoài gặp người. Một thí cốc ngồi ở trước bàn. Thượng Quan Huyền Ý u oán mà nhìn về phía một bên tinh thần phấn chấn Tiêu Lăng Hàn. Chỉ thấy hắn giờ phút này chính tâm tình thoải mái mà ở pha trà. Khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười. Tiêu Lăng Hàn tất nhiên là cảm giác được Thượng Quan Huyền Ý ánh mắt. Hắn thần sắc tự nhiên. Trêu ghẹo nói. Tưởng uống trà. Thượng Quan Huyền Ý lắc đầu. Tưởng ngươi giúp ta đem trên cổ ấn ký tiêu trừ. Tiêu Lăng Hàn không vui mà nhíu mày nói. Này sao được. Đó là ta cố ý lưu lại đánh dấu. Miễn cho có đuôi mù nhị hóa coi trọng ngươi. Ngươi chính là ta người. Thượng quan Huyền Ý không phục nói. Ta đây ở trên người của ngươi lưu lại ấn ký. Ngươi vì cái gì muốn tiêu trừ rớt? Đó là bởi vì ngươi không đủ ra sức. Bị ta dễ dàng mà cử liền trừ đi. Này cũng không thể trách ta. Lần sau ngươi nỗ lực hơn. Nếu không chúng ta lại đến một lần. Tiêu Lăng Hàn ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm thượng quan Huyền Ý, nhướng mày không nhanh không chậm nói. Hắn lúc này bộ dáng, nhìn qua đặc biệt thiếu tấu. Mơ tưởng, thượng quan Huyền Ý nghiến răng, tức giận mà trừng mắt Tiêu Lăng Hàn. Thật là tức chết hắn. Tiêu Lăng Hàn này rõ ràng chính là cưỡng từ đoạt lý. Nếu là lại đến một lần, phỏng chừng bọn họ hôm nay cũng không cần ra khách điếm. Cuối cùng thượng quan Huyền Ý đành phải đỉnh những người khác quái dị ánh mắt. Cùng Tiêu Lăng Hàn cùng nhau hướng Thiên Nhất Thành truyền tống trận đi đến. Hai người đi vào truyền tống trận nơi địa phương. Liền cùng những người khác cùng nhau xếp hàng chờ. Tới rồi hai người khi. Tiêu Lăng Hàn đối với trông coi truyền tống trận người ta nói. Chúng ta đi Thiên Minh Thành. Thiên Minh Thành mỗi người 500 khối thượng phẩm linh thạch. Tiêu Lăng Hàn lấy ra 1.000 khối thượng phẩm linh thạch đưa cho trông coi truyền tống trận người. Người nọ tiếp nhận linh thạch, chỉ vào một bên nhà ở, nói. Đến bên kia chờ, đám người số đủ rồi liền có thể xuất phát. Nghe vậy, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người đều chiều căn nhà kia đi đến. Cái tiếp theo, đi chỗ nào? Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người đi vào chờ trong phòng. Phát hiện bên trong đã có mấy chục người đang đợi chờ. Trong đó liền có Trịnh Chí Hiền, Đường Tân Minh cùng Viên Hoán Kỳ này ba người. Ba người đứng ở trong phòng thập phần thấy được. Có loại hạc trong bầy gà cảm giác. Gọi người liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Trong phòng người phần lớn đều nhận thức này ba người. Bất quá ngại với bọn họ thân phận. Nhưng thật ra mỗi người dám lên trước. Nhìn đến Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý đi vào tới. Đại gia chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Chẳng được bao lâu, lại có ba người đi đến. Người tới vẫn là cùng Tiêu Lăng Hàn bọn họ từng có gặp mặt một lần Hồ Lợi. Cùng với hắn hai gã hộ vệ. Theo sát ba người phía sau chính là khán hộ truyền tống trận người. Hắn vừa đến tới, liền lớn tiếng đối mọi người nói. Người đã tề. Hiện tại các ngươi toàn bộ đều tiến vào truyền tống trận chung. Chờ đợi bị truyền tống. Mọi người sôi nổi làm theo. Hồ Lợi vừa thấy đến Trịnh Chí Hiền. Đường Tân Minh cùng Viên Hoán Kỳ ba người. Lập tức liền dính đi lên. Một cái kính nịnh nọt lấy lòng. Tới rồi truyền tống trận. Cũng gắt gao đi theo ba người. Trịnh Chí Hiền. Đường Tân Minh cùng Viên Hoán Kỳ ba người đều là đầy mặt không kiên nhẫn. Còn có một tia chán ghét, gật đầu ý bảo một chút, liền không hề phản ứng Hồ Lợi. Đi theo Hồ Lợi hai gã hóa thần kỳ tu sĩ cũng là đầy mặt xấu hổ. Bọn họ là Hồ gia bồi dưỡng ra tới, tự nhiên nghe theo Hồ gia người an bài. Hồ Lợi lập tức từ Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý bên cạnh trải qua. Phảng phất hắn đã không nhớ rõ hai người giống nhau. Chờ truyền tống trận khởi động, quen thuộc choáng váng cảm sau. Mọi người đã thay đổi một chỗ. Hồ Lợi dị thường nhiệt tình. Cũng không màng chính mình nhiệt mặt dán nhân ra lãnh thí cốc. Trực tiếp đem còn lại một chúng bị truyền tống lại đây người bát đến một bên. Vì Trịnh Chí Hiền, Đường Tân Minh cùng Viên Hoán Kỳ ba người mở đường. Nhìn đến duỗi đến trước mặt tay. Tiêu Lăng không vui mà hàn nhíu nhíu mày. Này họ Hồ nhị thế tổ có bệnh đi. Hắn muốn đi nịnh bợ lấy lòng kia ba người. Nhưng đừng chống đỡ người khác lộ a. Chẳng lẽ này truyền tống trận là nhà hắn? Mọi người đều là gia linh thạch. Còn lại một đám người cũng rõ ràng thực phản cảm cái này nhị thế tổ cách làm. Bất quá đại gia giống như đều nhận thức hắn. Ngại với thân phận chênh lệch. Nhưng thật ra không ai nói cái gì. Trịnh tiền bối, Đường tiền bối cùng Viên tiền bối các ngài thỉnh. Hồ Lợi cùng thủ hạ của hắn trực tiếp khai ra một cái hoạn lộ thanh thang. Chờ kia ba người hành tẩu. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý xem rõ ràng. Trịnh Chí Hiền, Đường Tân Minh cùng Viên Hoán Kỳ ba người rõ ràng chướng mắt Hồ Nhị Thế Tổ. Rồi lại hưởng thụ hắn nịnh hót cùng lấy lòng. Phía trước còn không có nhìn ra tới. Nguyên lai này ba người thế nhưng là cái dạng này người. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Đêm này ba người nhân phẩm ghi tạc trong lòng. Bọn họ hiện tại ở Thiên Lăng Đại Lục. Chờ tới rồi Lăng Kiếm Tông. Bọn họ không tránh được sẽ cùng này đó thiên chi kiêu tử giao tiếp. DFY. Quảng cáo. Cách chương.